Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, Chiêu Hồn. Hắn gần như đã rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, không ngờ Hàn Phi lại đến cứu hắn. Tìm được đường sống trong chỗ chết, loại cảm giác vui sướng này không thể nào dùng câu chữ để hình dung. Trong nhà ngươi có hộp cấp cứu không? Sơ cứu phần cổ cho ngừng chảy máu đi đã. Hàn Phi chỉ thuận tay cứu Kim Tuấn. Mục tiêu chân chính của hắn là nam nhân áo xám. Nhìn đối phương nằm sõng soài dưới đất không gượng dậy nổi, Hàn Phi đóng cửa lại. Ngươi là cha của Minh Mỹ. Hàn Phi tháo khẩu trang của nam nhân áo xám xuống. Vừa rồi Hàn Phi lỡ ra tay quá mạnh, một quyền kia đã đánh vỡ xương cằm khiến nửa gương mặt của đối phương biến dạng. Nhưng Hàn Phi vẫn có thể nhìn ra người này chính là tên tội phạm đang bị truy nã, là một trong những hung thủ đã sát hại Ứng Nguyệt. Nam nhân áo xám ấp úng nói không nên lời, Hàn Phi cũng không thèm để ý, không phải ngươi muốn tìm ta báo thù sao? Hàn Phi tóm lấy đầu nam nhân, giọng thẳng xuống sàn nhà. Sau khi đảm bảo nam nhân không còn lực chống cự, Hàn Phi mới ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Ngươi là cha của Minh Mỹ, ta là anh trai của Ứng Nguyệt, một nhà ba người các ngươi giết em gái ta, ngươi còn dám đến trả thù ta. Trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi biết rõ ba người này đã làm ra những chuyện ghê tởm gì đối với Ứng Nguyệt. Mà những chuyện đó có lẽ sẽ không được phanh phui vì Ứng Nguyệt đã chết quá lâu. Ta phải lấy lại công đạo cho Ứng Nguyệt. Hàn Phi còn đang suy nghĩ nên báo thù như thế nào, đột nhiên nhìn thấy máy chơi game kiểu dáng khoan vũ trụ mới vừa ra mắt được đặt trong phòng khách. Kim Tuấn, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi muốn hỏi bao nhiêu cũng được, ta đều đáp hết. Kim Tuấn đang băng bó vết thương, lập tức chạy ngay tới bên cạnh Hàn Phi. Hiện tại hắn đã xem Hàn Phi là ân nhân cứu mạng. Ngươi cũng chơi hoàn mỹ nhân sinh. Đây có phải là máy chơi game đó không? Ta đã bắt đầu chơi từ khi Clo Beta lần thứ tư. Còn đăng bán tài khoản test trên chợ đen. Nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi. Kim Tuấn nghiêng đầu chân thành nói. Ta muốn nhờ ngươi một việc, nhưng ta không biết ngươi có đáng tin cậy hay không. Ngươi đã cứu ta một mạng, ân tình này ta ghi nhớ cả đời. Kim Tuấn, ta tuy không phải người thiện lương nhưng về sau nếu có việc cần tới ta, chỉ cần ngươi nói một câu ta sẽ lập tức chạy đến. Vừa trở về từ cõi chết, Kim Tuấn vẫn còn bị kích thích rất lớn. Bây giờ ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Hàn Phi mở máy chơi game lên, đặt nam nhân áo xám vào khoang vũ trụ. Cho hắn một tài khoản chưa từng được sử dụng. Để hắn tiến vào trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Cho hắn. Kim Tuấn không hiểu nổi, vội hỏi, bây giờ danh ngạch này trên chợ đen đã có giá tới mấy chục ngàn đồng, thật sự muốn đem cho hắn sao? Đừng hỏi tại sao, đợi lát nữa ta sẽ rời đi, ngươi hãy để hắn nằm yên trong khoang trò chơi. Hàn Phi nhìn đồng hồ trên tường. Đến 12 giờ 15 phút đêm nay, ngươi hãy gọi cho cảnh sát. Được, nhưng ta sợ hắn lại ra tay với ta. Kim Tuấn vẫn còn hơi sợ hãi. Không cần sợ hắn. Hàn Phi vừa nói vừa bẻ gãy cổ tay nam nhân áo xám. Giờ hắn không có cách nào ra tay với ngươi nữa rồi. Đối với loại người biến thái và cặn bã này. Hàn Phi chưa từng nương tay. Nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải để hắn đăng nhập vào game lúc 12 giờ đêm. Bàn giao xong, Hàn Phi trao đổi phương thức liên lạc với Kim Tuấn rồi mới vội vàng rời đi. Ta biết rõ số hiệu ID của cha Minh Mỹ, cũng biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh và tướng mạo của hắn, đêm nay có thể thử sử dụng thiên phú chiêu hồn một lần. Hàn Phi kỳ thực rất chờ mong vào thiên phú của người quản lý, nhưng hắn không dám tùy tiện dùng, sợ liên lụy đến những người vô tội khác. Lúc này hắn mới có cơ hội yên tâm sử dụng thử một lần. Hơn 11 giờ, Hàn Phi mới về đến nhà. Hắn ăn nhẹ rồi lấy mũ trò chơi ra, cắm dây vào. Trước khi tiến vào trò chơi, Hàn Phi còn gọi điện cho Kim Tuấn một lần. Sau khi xác định cha Minh Mỹ đã đăng nhập thành công, Hàn Phi quả quyết đội mũ trò chơi lên. Thế giới màu máu xuất hiện. Hoan nghênh người chơi tiến vào hoàn mỹ nhân sinh. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình. Mở mắt ra, Hàn Phi đang ngồi trong phòng khách căn hộ 1044. Chậm trễ sẽ sinh ra biến hóa không ngờ. Hàn Phi lập tức mở giao diện thuộc tính lên, lựa chọn sử dụng thiên phú người quản lý, chiêu hồn. Ngay khi thiên phú được phát động, trong nháy mắt giao diện thuộc tính bắt đầu chảy máu rồi vỡ vụn ra. Từng gương mặt quỷ dữ tợn hiện lên, trong miệng mỗi một mặt quỷ đều có viết một cái tên. Không có bất kỳ thông báo nào của hệ thống, một hàng chữ viết bằng máu xuất hiện trong óc Hàn Phi. Người đang nhìn hắn. Mấy con chữ kia khiến người ta không rét mà run, Hàn Phi cũng thấy tê cả da đầu như thể những con chữ đang đại biểu cho một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hít sâu một hơi, Hàn Phi giữ vững tinh thần rồi bắt đầu tìm kiếm tên của cha Minh Mỹ giữa đống mặt quỷ. Hắn đã nhận ra một điều, những cái tên kia được viết bằng máu, có tên đậm, có tên nhạt. Màu máu càng đậm thì xác suất thành công khi chiêu hồn càng cao. Biết tìm đến bao giờ? Hàn Phi tìm kiếm một hồi mới tìm thấy một cái mặt quỷ không có tên. Hắn thử viết tên cha Minh Mỹ vào đó, ngay lập tức hàng chữ bằng máu lại xuất hiện trong đầu, người có tỷ lệ 80% thất bại, 10% thành công và 10% chiêu hồn phải những vật khác. Có tiến hành chiêu hồn không? Hàn Phi không hề do dự đáp ngay, chiêu hồn. Gương mặt quỷ há miệng cắn nát cái tên đó, âm khí vô biên vô tận va chạm với căn nhà có ma 1044, tạo thành âm thanh cộng hưởng với kính cửa sổ. Hắn không biết bước kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra, khi sử dụng thiên phú này chính Hàn Phi cũng cảm thấy sợ hãi. Như thể những mặt quỷ kia sẽ nuốt luôn cả hắn. Từng gương mặt quỷ mang theo tên của người nào đó dần dần hòa tan thành vũng máu. Chỉ còn lại gương mặt quỷ cắn tên của cha Minh Mỹ đang biến thành hình dạng của nam nhân áo xám. Chương 132, game bị lỗi rồi. Nó cách Hàn Phi càng ngày càng gần. Khi nó hoàn toàn biến thành nam nhân áo xám, hai tay Hàn Phi thò vào trong biển máu, tóm lấy nó lôi ra khỏi màn máu kia. Nhưng đúng khoảnh khắc mặt quỷ rời khỏi biển máu, nó đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể vỡ nát. Hai tay Hàn Phi trống không, bèn thu cánh tay về. Nhưng chính lúc này, một gương mặt quỷ đã hòa tan hơn phân nửa đột nhiên nhảy ra khỏi biển máu. Cái tên trong miệng mặt quỷ được viết bằng màu máu rất đậm, đậm đến cực hạn. Nó cách Hàn Phi rất gần, khi Hàn Phi thu tay về và trở lại giao diện thuộc tính, nó bám theo cánh tay Hàn Phi cùng rời đi. Giao diện thuộc tính từ từ khôi phục. Tựa như quỷ môn quan đang chậm rãi đóng lại. Bản thuộc tính đã trở về như ban đầu. Một thanh âm lạnh giá vang lên bên tai Hàn Phi. Ngươi đã thành công gọi một du hồn tới. Ngươi chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Xác suất thành công của thiên phú chiêu hồn cấp độ F cực kỳ thấp. Bởi vì không thể cử hành nghi thức chiêu hồn nên du hồn do ngươi gọi tới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bán kính 50m. Ngươi chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Du hồn lang thang cực kỳ nguy hiểm, vui lòng sử dụng thiên phú chiêu hồn thật cẩn thận. Chiêu hồn thành công, nhưng Hàn Phi cảm giác được thứ mình gọi tới không phải cha của Minh Mỹ. Nói thật lòng thì Hàn Phi cũng không biết mình vừa gọi thứ gì tới. Theo lời nhắc nhở của hệ thống, chiêu hồn có thể gọi người chơi khác đến, hoặc thậm chí là gọi tới một số vật đại hung. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác run rẩy khi tiến hành chiêu hồn, trong vô số mặt quỷ hóa thành biển máu. Rõ ràng có che giấu một loại tồn tại vô cùng khủng bố. Du hồn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bán kính 50m, xem ra đối phương đang ở trong tòa chung cư này. Hàn Phi muốn trừng trị hung thủ, nhưng hắn cũng sợ làm liên lụy đến người vô tội. Dù là vì nguyên nhân gì, hắn đều phải nhanh chóng tìm ra du hồn kia. Ta còn nhớ cái tên màu máu kia rất đậm, vừa nhìn đã biết là kiểu người có thể chất âm linh, không giống người bình thường. Hiện tại tòa chung cư khá an toàn, Hàn Phi không cần phải ngồi trong nhà suốt 3 giờ nữa. Hắn cầm chìa khóa dự bị của lầu trưởng rồi đi tìm du hồn kia. Hàn Phi bắt đầu tìm từ tầng trệt. Mỗi một căn hộ đều tìm thật kỹ, hắn cũng nhân cơ hội này để kiểm tra hết những gian phòng mình chưa từng đến. Hàn Phi tìm đến tận tầng 8 cũng không nhìn thấy du hồn kia đâu. Khi hắn đang cho rằng có lẽ du hồn đã bị một vị hàng xóm nào đó lỡ ăn mất. Bên ngoài tòa chung cư số 1 đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Hàn Phi chạy tới bên cửa sổ xem xét, hắn phát hiện tiếng hét kia truyền tới từ tòa chung cư số 2 trong cư xá Hạnh Phúc. Sao tiếng hét này nghe quen tai thế nhỉ? Đây là đâu? Ta không phải đang đi toilet sao? Vì sao vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh, nhà ta đã biến mất rồi, em mờ lạnh, ẩm ướt, trong không khí có mùi nấm mốc nhàn nhạt, Hàn Phi sửng sốt mất mấy giây mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ đây chính là địa đồ ẩn? Phòng vệ sinh nhà ta chính là lối đi vào địa đồ ẩn thật sao? Trời ạ! Địa đồ ẩn còn hiếm thấy hơn cả nhiệm vụ ẩn. Theo thông tin công bố chính thức của nhà phát hành, địa đồ ẩn có thể thu hoạch được đạo cụ đặc biệt. Chỉ có người may mắn đến nghịch thiên mới có khả năng tìm được lối vào. Điểm may mắn của ta chỉ có một thôi mà. Đây là do ông bà độ sao, vậy mà lại để ta tìm được địa đồ ẩn. Hoàng Doanh hưng phấn vô cùng, hắn đang định tìm kiếm vật phẩm trong phòng thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Là nhiệm vụ trong địa đồ ẩn. Nhiệm vụ cũng tự mình đưa tới cửa hả? Chạy tới cửa ra vào, Hoàng Doanh không nghĩ gì nhiều đã mở cửa, hưng phấn nhìn ra bên ngoài. Trên hành lang tản ra mùi hôi thối, một nữ nhân trung niên toàn thân đều là máu đang cào tay vào cửa, vươn cổ nhìn vào trong nhà. Bành! Thân thể Hoàng Doanh phản ứng nhanh hơn não. Hắn vô ý thức đóng sầm cửa lại. Ta vừa nhìn thấy cái gì thế? Đầu óc hắn vẫn còn đang đứng máy, Hoàng Doanh lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Là do ta mở cửa sai cách rồi sao? Hít sâu một hơi, Hoàng Doanh ghé mắt nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa. Ngoài hành lang lúc này trống rỗng không có lấy một bóng người. Game bị lỗi rồi. Hắn cẩn thận mở hé cửa, lén lén nhìn ra bên ngoài. Hành lang lúc này chẳng có một ai. Nữ nhân kia tự như chưa bao giờ xuất hiện, mùi hôi thối cũng đã biến mất không còn gì nữa. Là do ta thức mấy đêm liên tục để chơi game nên gặp ảo giác. Trong hành lang bẩn thỉu chất đầy tạp vật và rác rưởi. Lan can thì rỉ sét loang lổ, trên vách tường toàn là dấu vết trẻ con vẽ bậy. Đây là một hành lang vô cùng bình thường trong cư xá. Mỗi một địa đồ ẩn trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh đều được chế tạo rất tỉ mỉ và ẩn giấu nhiều bất ngờ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai tiến vào được. Hoàng Doanh khẽ dậm chân để đèn hành lang sáng lên. Hắn đi tới gian phòng 2041 phía đối diện, nhẹ nhàng gõ cửa. Có ai ở nhà không? Trong căn nhà không hề có tiếng đáp lại, nhưng trên tầng lại truyền tới tiếng bước chân. Hoàng Doanh theo tiếng động nhìn về phía cầu thang. Lúc này tại chỗ ngoặt trên cầu thang có một nữ sinh chừng mười mấy tuổi đang đứng nhìn hắn. Nàng mặc quần áo trắng tinh, dáng người gầy gò, dưới cằm có thể trông thấy một vết hằn đã thâm đen. NPC trong địa đồ ẩn. Ngay cả việc tạo hình cũng thật khác biệt với các NPC khác. Gương mặt nữ sinh tỏ ra kinh ngạc, dường như không ngờ tới trong tòa nhà này lại có người muốn nói chuyện với mình. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một nữ nhân toàn thân đều là máu không? Hoàng Doanh vốn rất đẹp trai, lại có phong thái của nam nhân trưởng thành, nụ cười tự tin trên mặt dễ gây ấn tượng tốt với người đối diện. Nữ sinh lặng lẽ lắc đầu. Đối phương dịu dàng và yếu ớt, dáng vẻ đau khổ đáng thương khiến Hoàng Doanh chậm rãi buông lỏng. Hắn lại gần nàng. Phát hiện nàng rất xinh đẹp, chỉ là quần áo và gương mặt quá mức tái nhợt. Chương 133, ta không chơi địa đồ ẩn nữa, ngươi không nên đi lại trong hành lang, mau về nhà đi. Hình như nơi này có một nữ nhân điên, cẩn thận nàng ta khiến ngươi bị thương đó. Hoàng Doanh vốn là người rất tốt bụng, lại ôn nhu hiền lành. Hắn không vì đối phương là NPC mà có ý định bắt nạt. Ta chưa thể về nhà, ta phải tìm đồ đánh rơi trước đã. Cô gái rụt rè nói. Tìm đồ. Nhiệm vụ trong trò chơi. Người có kinh nghiệm chơi game nhiều năm như Hoàng Doanh lập tức hiểu được mình đã phát động nhiệm vụ ẩn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi tìm đồ một mình trong hành lang rất không an toàn. Hay là ta đi tìm cùng ngươi? Nghe Hoàng Doanh nói thế, cô gái càng thêm kinh ngạc, dường như không hiểu được vì sao Hoàng Doanh lại nhiệt tình như vậy. Hàng mi cau lại, nàng suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Hoàng Doanh mừng thầm, nhưng đợi cả buổi cũng không thấy hệ thống nhắc nhở tiếng nào, hắn bèn dừng bước nhìn về phía cô gái, ngươi cần tìm thứ gì? Trợ giúp NPC tìm đồ đánh rơi là nhiệm vụ thường thấy trong trò chơi, có lúc Hoàng Doanh cũng cảm thấy kỳ quái, trí nhớ của NPC trong game kém như vậy sao? Sự nhiệt tình của Hoàng Doanh khiến cô gái có vẻ hơi nghi hoặc, nàng chần chờ một lúc lâu mới chậm rãi nói, các hộ gia đình trong tòa nhà này rất ghét ta. Cảm thấy ta không bình thường. Nhưng ta chỉ muốn được hoàn chỉnh mà thôi. Vừa nói nàng vừa giơ hai cánh tay đang giấu sau lưng ra, hai cánh tay tràn đầy vết máu, không thấy bàn tay đâu. Ngươi có thể tìm tay giùm ta không? Ta biết chúng bị người ta giấu ở đâu đó trong tòa nhà này. Tay. Nhìn hai cánh tay cục đang đổ máu, Hoàng Doanh cảm thấy không khí xung quanh như ngưng kết lại. cô gái này không phải mất bao tay, không phải mất khăn tay, mà là mất bàn tay. Máu tươi gần như văng lên mặt Hoàng Doanh. Hắn là bác sĩ, đương nhiên biết rõ chỉ có bàn tay mới vừa bị chặt xong mới chảy nhiều máu như vậy. Hai chân như nhũn ra. Cảnh tượng trước mắt không hề giống trong suy nghĩ của Hoàng Doanh, hắn tưởng là cô gái này bị lạc mất thú cưng, lại không ngờ nàng đi tìm hai bàn tay đã bị chém đứt. Loại nhiệm vụ này hắn chưa từng gặp qua. Tâm lý bị trùng kích, Hoàng Doanh há to miệng nhưng không cách nào trả lời nàng. Lát sau hắn quay đầu chạy trở vào trong căn hộ của mình. Giúp hàng xóm tìm tay. Loại nhiệm vụ trong địa đồ ẩn này có vẻ không giống bình thường. Điều chỉnh lại tâm tình, Hoàng Doanh chạy vào phòng vệ sinh. Sau khi mở cửa phòng vệ sinh ta mới tiến vào địa đồ ẩn. Muốn trở về hẳn cũng phải thông qua cửa này mới được. Hàng Phi đứng trong phòng khách u ám, liên tục mở cửa phòng vệ sinh đi ra đi vào, nhưng kỳ tích lại không xảy ra. Sao lại không thể quay về được? Mùi mốc meo hôi thối và mùi máu tươi trong nhà càng lúc càng nồng đậm, Hoàng Doanh phát hiện không biết từ lúc nào, trên người hắn dính đầy các vệt máu trông vô cùng quỷ dị. Thứ gì đây? Hình như là trên trần nhà nhỏ xuống. Vết máu trên người không thể chùi bằng tay không, Hoàng Doanh cảm thấy không thoải mái bèn cởi luôn áo ngoài, bật vòi sen lên. Làn nước lạnh buốt rơi xuống thân thể, quần áo dán chặt vào da, loại cảm giác ướt át này cũng không tốt đẹp gì. Cái trò chơi này đúng là phục chế toàn bộ các chi tiết dù là nhỏ nhất. Tắm nước lạnh nửa phút, Hoàng Doanh phát hiện vết máu trên người không chỉ không giảm đi mà còn tăng lên. Không phải chứ? Hoàng Doanh quyết định bôi sữa tắm lên đầu và thân thể để rửa sạch vết máu, nhưng hắn vừa cầm bông tắm lên thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Âm âm âm. Sao mà hết người này tới người khác tìm ta vậy? Tiếng đập cửa như đang nện thẳng vào lòng Hoàng Doanh. Hắn cố không để ý tới nhưng tiếng đập cửa lại càng lúc càng lớn. Tâm phiền ý loạn, Hoàng Doanh gia tăng tốc độ tắm rửa. Khi hắn vừa định mở vòi sen lên để rửa trôi xà phòng thì tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại. Người đó đi rồi sao? Xà phòng bám đầy trên đầu và thân thể, Hoàng Doanh miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, nhưng vừa nhìn một cái đã thấy lạnh sống lưng, trong nháy mắt trái tim tự như ngừng đập. Hắn trông thấy một nữ nhân toàn thân xanh tím đầy vết máu đang đứng trong phòng khách nhà mình. Trời mịa! Xà phòng trên trán chảy xuống mắt, cảm giác cay xè truyền tới khiến Hoàng Doanh vô ý thức nhắm mắt lại. Hắn nghe được tiếng bước chân gấp gáp, nữ nhân kia đang chạy về phía hắn. Hoàng Doanh lập tức nhanh chóng rửa xà phòng trên mặt. Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, thân ảnh nữ nhân kia đã biến mất. Nữ nhân kia làm sao vào được đây? Hoàng Doanh không dám nhắm mắt lại nữa, hắn cố nén sợ hãi đứng dưới làn nước lạnh giá. Phòng khách vẫn yên tĩnh như trước, nữ nhân kia tự như là ảo giác của Hoàng Doanh mà thôi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Hoàng Doanh vươn tay định tắt vòi sen, nhưng khi nhìn lại lòng bàn tay mình hắn càng thêm choáng váng. Trên tay hắn toàn tóc là tóc, mỗi một sợi đều dài hơn 30cm, rõ ràng không phải là tóc hắn. Chẳng lẽ nữ nhân kia bò lên đỉnh đầu ta rồi? Hoàng Doanh sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Xà phòng trượt dài trên mặt, Hoàng Doanh chờ nửa ngày cũng không nghe được tiếng động nào khác ngoài tiếng nước chảy. Thế là hắn cả gan quay đầu, nhìn vào tấm gương trong phòng vệ sinh. Trong gương rất sạch sẽ, không hề rọi ra một thứ đồ gì kỳ lạ, cũng không có quỷ như trong tưởng tượng của hắn, chỉ có mỗi mình Hoàng Doanh. Địa đồ ẩn này ta nhai không nổi rồi. Ta chỉ là game thủ giải trí thôi mà. Vừa định mở giao diện thuộc tính lên rời khỏi trò chơi, Hoàng Doanh đột nhiên cảm giác được cổ mình ướt sũng. Trong lòng hắn nảy sinh dự cảm không tốt. Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn qua, trông thấy một đám tóc dài ướt át đang rủ xuống cổ mình. Một nữ nhân toàn thân xanh tím đang treo ngược trên trần nhà vệ sinh như một con nhện, đầu nàng ta xoay ngược 180 độ, một người sống không cách nào làm được như thế. Đậu xanh rau muống. Hoàng Doanh thét lên một tiếng chói tai, toàn thân ngã ngửa ra đất, sau đó liều mạng bò ra khỏi phòng vệ sinh. Chương 134, có người. Vừa ra tới phòng khách, từng sợi tóc đen từ trên trần nhà rủ xuống, trong nhà còn phát ra tiếng cười cổ quái. Đầu óc bị dọa đến trống rỗng, Hoàng Doanh dùng toàn bộ khí lực còn sót lại chạy về phía cửa ra vào. Xông ra khỏi căn hộ quái dị này. Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng cười sau lưng càng lúc càng gần, hắn vừa kêu cứu đến tê tâm liệt phế vừa lảo đảo chạy xuống dưới lầu, đời này hắn chưa từng chạy nhanh đến thế. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Hoàng Doanh sợ muốn chết. Hắn chạy xuống tầng 2, phát hiện cửa căn hộ 2021 không đóng kín. Vì muốn tị nạn, hắn không nghĩ nhiều đã chạy vào đó. Rời khỏi trò chơi. Rời khỏi trò chơi. Hoàng Doanh mở giao diện thuộc tính lên, nhưng rất nhanh đã phát hiện một chuyện càng thêm tuyệt vọng. Thanh thuộc tính báo rằng hắn đang trong trạng thái dị thường, tạm thời không thể rời khỏi trò chơi. Nhìn câu thông báo trong giao diện thuộc tính, toàn thân Hoàng Doanh run rẩy suýt chút nữa đã ngất đi. Nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, Hoàng Doanh tranh thủ thời gian chạy vào phòng vệ sinh. Hắn biết mình mở cửa phòng vệ sinh mới tiến vào địa đồ ẩn, thế nên phòng vệ sinh là hy vọng duy nhất của hắn lúc này. Mở cửa phòng vệ sinh hết lần này đến lần khác. Hoàng Doanh gần như sụp đổ. Vì sao không thể quay về chứ? Vì sao? Khi hắn đang liên tục mở cửa phòng vệ sinh, cửa ra vào ngoài phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, một cái đầu đầy máu thò vào trong nhà. Hoàng Doanh và gương mặt kia nhìn nhau một cái, trái tim nhảy vọt lên tới cổ họng, hắn vội vã trốn vào phòng vệ sinh. Sau khi khóa cửa lại, Hoàng Doanh đã đến bên bờ vực sụp đổ. Liên tiếp bị kinh sợ, đầu óc choáng váng nặng nề, hắn ngồi xuống bồn cầu định thở dốc một phen, nào ngờ vừa đặt mông ngồi xuống được một nửa đã cảm thấy mông mình bị người ta nâng lên. Một giọng nói trầm khàn mang theo vẻ chán ghét vang lên bên tai Hoàng Doanh. Có người. Phòng vệ sinh đen như mực đột nhiên vang lên một giọng nói lạ lẫm, trái tim Hoàng Doanh hẳn đi một nhịp, vội vàng nói xin lỗi rồi điên cuồng xông ra ngoài. Hàng Phi đứng ngoài cửa tòa chung cư số 1, nghe trong tòa nhà đối diện truyền tới tiếng kêu gào không ngừng, trên mặt hắn lộ vẻ cười khổ, lần đầu tiên ta đi vào nơi này cũng không sợ tới mức đó mà. Nhưng la hét cũng có một điểm tốt, ít nhất có thể chứng minh Hoàng ca còn sống. Được Từ Cầm trợ giúp, Hàng Phi mở cửa tòa chung cư số 1 khu cư xá Hạnh Phúc, nhìn ra thế giới bên ngoài bị đêm tối bao phủ. Sống trong thế giới tầng sâu lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi rời khỏi tòa chung cư. Khi cánh cửa mở ra, một loại cảm giác đè nén không thể mô tả xộc vào lòng Hàng Phi. Chiếc nhẫn của chủ nhà trong tay Hàng Phi tản mát ra ý lạnh, hắn có thể cảm giác được có mấy ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía mình. Đây chính là cư xá Hạnh Phúc. Đám cây cối trong hoa viên không có ai chăm sóc, kêu xào xạc trong gió, dường như có máu đang chảy ra. Chiếc máy tập thể dục đã hư hỏng đang tự chạy, bập bênh màu đỏ như máu không ngừng truyền đến tiếng cười của trẻ nhỏ, bên ngoài mặt tường tòa nhà có rất nhiều loại dây leo bò chằng chịt, thỉnh thoảng sẽ có bóng đen lướt qua. Không nên đứng ở bên ngoài quá lâu, dù trốn đại vào một tòa kiến trúc nào đó vẫn tốt hơn là ở bên ngoài nhiều. Từ Cầm tay cầm dao ăn, đôi mắt đỏ hồng ẩn giấu vẻ nguy hiểm, trên người nàng toát ra một loại khí tức âm lãnh. Ừ. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi thấy Từ Cầm lộ ra biểu tình như vậy. Hắn cũng biết bên ngoài rất nguy hiểm, nếu không phải Hoàng Doanh gặp chuyện ngoài ý muốn bị chiêu hồn tới nơi này thì hắn sẽ ở lại trong tòa chung cư số 1 thêm một khoảng thời gian, hoàn thành tất cả nhiệm vụ xong mới nghĩ tới chuyện rời đi. Có đôi khi ngại phiền phức ta cũng sẽ sang tòa lầu số 2 để kiếm thức ăn. Trong tòa chung cư đó từ tầng 3 trở xuống khá an toàn. Từ Cầm liếm đôi môi đỏ tươi, tay cầm chặt dao ăn đi về phía tòa chung cư số 2. Thấy Từ Cầm rời đi, Hàng Phi cũng tranh thủ thời gian đi theo. Trong cư xá Hạnh Phúc có tổng cộng 2 tòa chung cư. Tòa số 1 và tòa số 2 chỉ cách nhau có mười mấy mét, Hàng Phi vừa đi được nửa đường thì có vật gì đó rơi xuống ngay bên cạnh hắn, suýt chút nữa đã rơi vào đầu. Quay đầu nhìn lại, thì ra đó là một ngón tay đang chảy máu. Hàng Phi nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên. Trong khu nhà trọ cũ nát, đằng sau mỗi một cánh cửa sổ đều ẩn tàng quái vật và lệ quỷ. Gian phòng nào cũng rất nguy hiểm. Đêm tối bao phủ cả tòa thành thị, xung quanh đều có ma quỷ và vô vàn nỗi bất an, cư xá Hạnh Phúc chỉ là một điểm nhỏ trong tấm bản đồ thành phố. Hàng Phi không dám dừng lại, tiếp tục đi theo Từ Cầm tới tòa chung cư số 2. So sánh với tòa số 1 thì tòa số 2 trông vừa dơ vừa loạn, cửa tòa nhà không khóa, trong hành lang tản ra mùi thối gây mũi và mùi máu tươi, trên bậc thang cũng có đủ loại vết bẩn. Tòa nhà số 2 không có lầu trưởng nên nơi này chẳng có quy tắc gì, căn hộ của các hộ gia đình cũng không cố định, thực lực mạnh thì muốn ở đâu cũng được, thực lực yếu thì dù chạy tới căn hộ nào cũng sẽ chết. Từ Cầm vừa đẩy cửa tòa nhà ra vừa nói, khí tức âm lãnh trên người nàng đã biến mất không còn gì, nhưng hai mắt nàng lại đỏ ửng tới dọa người, trong mắt còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng ảnh màu đen. Cư dân sống trong tòa chung cư này rất ít, phần lớn đều đã hồn phi phách tán, ngược lại có khá nhiều kẻ ngoại lai lén lút trốn vào đây, bọn chúng luôn tìm cách giết chết các cư dân trong chung cư. Thật tàn nhẫn. Xem ra tòa nhà số 2 cũng nên có một vị lầu trưởng rồi. Hàn Phi vẫn tai lắng nghe nhưng lúc này tiếng la hét của Hoàng Doanh đã biến mất. Lần cuối cùng ta nghe thấy tiếng hét của Hoàng ca là trên tầng 2. Hắn còn chưa nói xong. Tầng trên đột nhiên truyền tới tiếng bước chân gấp rút như thể có ai đó đang bỏ chạy vội vàng. Chương 135, Dạ Du Thần, Từ Cầm, lát nữa ngươi nhớ khống chế bản thân mình, chúng ta phải mang người về trước đã. Hàn Phi căn dặn. Hoàng Doanh xông ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trong phòng khách căn hộ 2021. Hắn tuyệt đối không ngờ được trên bồn cầu còn có một người khác, không chỉ sợ hãi, lần này hắn còn cảm thấy xấu hổ. Đầu óc cứ kêu ong như thể đang bị uống nước, Hoàng Doanh cố gắng tỉnh táo lại nhưng thân thể cứ không ngừng run rẩy. Từ khi bắt đầu tắm rửa tới giờ, không có khách nào là hắn không chạy trối chết, ngay cả thời gian dừng lại thở cũng không có. Âm âm âm. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Hoàng Doanh vô thức nhìn về phía cửa ra vào, mà gương mặt đầy máu len qua khe cửa cũng đang nghi hoặc nhìn Hoàng Doanh. Khi một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, cửa gian phòng ngủ ở chỗ sâu trong nhà đột nhiên bật mở. Một người mập mạp bị thiêu hủy mất nửa người đi ra, trên tay hắn cầm một con dao nhọn đang rỉ máu, đôi mắt bé như hạt đậu xanh nhìn chằm chằm Hoàng Doanh, trên mặt nở một nụ cười kinh khủng, mới tới hả? Nhìn ngon miệng đó. Nói xong hắn cầm dao nhọn nhào về phía Hoàng Doanh. Hoàng Doanh bị dọa sắp phát điên, không kịp suy nghĩ đã xông về phía cửa ra vào. Gương mặt đầy máu vẫn đang nhìn hắn nhưng Hoàng Doanh không màng tới nữa. Trong phòng vệ sinh có quỷ, cửa ra vào có quỷ, trong phòng ngủ còn có một tên điên, chạy đi đâu cũng đều là đường chết, hắn bây giờ chỉ muốn lựa chọn cách chết có thể diện nhất. Yết hầu đã đau rát đến tắc tiếng. Hoàng Doanh vừa chạy ra khỏi căn hộ 2021 đã nghe thấy gương mặt máu kia kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một thanh niên gương mặt tái nhợt đang che lấy cổ tay chảy máu. Máu của ta có thể trừ ta. Mau đi theo ta. Người thanh niên kia trông rất lương thiện, gương mặt trẻ con dễ khiến người khác cảm thấy thân thiện vui vẻ, hắn vung máu tươi ra khắp nơi. Dẫn Hoàng Doanh chạy lên tầng trên. Từng bước đều là sát cơ, Hoàng Doanh chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đối phương. Được người thanh niên kia dẫn đường, hai người tạm thời thoát khỏi đám lệ quỷ truy sát phía sau. Trước trốn vào nhà này đi, tuyệt đối không được lên tiếng. Người thanh niên kéo tay Hoàng Doanh chạy vào một căn hộ trên tầng 6, hắn đóng cửa lại rồi chờ tới khi tiếng bước chân bên ngoài biến mất mới thở phào một hơi. Thật là nguy hiểm. Người thanh niên đưa lưng về phía Hoàng Doanh, máu trên cổ tay hắn vẫn chưa đông lại. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoàng Doanh vô cùng cảm kích. Một người hơn 30 tuổi như hắn lại bị dọa sợ đến phát khóc, hai mắt lúc này vẫn còn đang đỏ bừng. Không cần cảm ơn ta. Thanh niên xoay người lại, trên mặt hắn xuất hiện từng sợi tơ máu màu đen như có ngàn vạn con côn trùng đang bò dưới da. Ta cứu ngươi cũng chỉ vì không muốn chia sẻ ngươi với người khác. Vừa nói, khóe miệng hắn vừa nứt tới mang tai. Gương mặt trẻ con đáng yêu bị xé rách, chảy ra vô số máu đen hôi thối. Nhìn thấy hình ảnh khủng bố như vậy, Hoàng Doanh vừa vui vẻ như lên thiên đường lập tức rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục, hắn đã quên mất phải giãy giụa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bành! Cửa ra vào đột nhiên bị người ta đá văng, một con dao sắc bén từ sau gáy đâm xuyên cổ thanh niên. Nguyền rủa ác độc xâm nhập vào thân thể hắn, con dao sắc kéo thẳng xuống. Một người hoàn chỉnh cứ thế bị cắt ra làm đôi. Khi thân thể thanh niên bị chia năm xẻ bảy, Hoàng Doanh ngơ ngác nhìn thấy một gương mặt đẹp đến ngạt thở. Toàn thân nàng đắm trong máu tươi, bờ môi tiên diễm như tỏa sáng trong đêm mang theo vẻ yêu dị và mị hoặc đến cực điểm. Đầu óc Hoàng Doanh bắt đầu hoạt động trở lại, hắn vừa định lên tiếng đã thấy thịt nát xương tan nằm rải rác dưới đất. Mùi hôi thối gây mũi từ thân thể thanh niên kia xộc vào mũi hắn. Dạ dày cuộn lên. Hoàng Doanh không thể khống chế được bản thân mình, bắt đầu nôn khan một trận. Thân thể đạt tới cực hạn, cuối cùng hắn ngã xuống ngay bên cạnh thi thể thanh niên. Từ cầm giết chết thanh niên, nhưng khi Hoàng Doanh nhìn chằm chằm nàng một lúc lại bắt đầu nôn khan, hành động này quả thật khiến nụ cười trên mặt Từ cầm cứng lại. Ngươi muốn chết? Bàn tay nàng tái nhợt cầm chặt dao ăn, khi Từ cầm nâng dao lên đi vào trong nhà, Hàn Phi vội vàng chạy tới giữ chặt tay nàng. Tỉnh táo lại nào, đừng xúc động nha. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hàn Phi cũng không biết Hoàng Doanh bị làm sao. Sớm không nôn muộn không nôn, lại nhẹ ngay lúc nhìn Từ cầm đã đời rồi nôn. Hoàng ca không phải là quỷ, hắn là người. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù nên mới lạc đến nơi này. Hàn Phi giải thích hết lời mới khiến Từ cầm từ bỏ suy nghĩ làm một mâm Hoàng Doanh bảy món. Chúng ta rời khỏi đây trước đi, nơi này quá mức nguy hiểm. Chiếc nhẫn của chủ nhà đã báo động liên hồi, trong tòa nhà số 2 cũng ẩn giấu thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sau khi dỗ dành Từ cầm, Hàn Phi đi vào trong nhà định đỡ Hoàng Doanh lên, nhưng bàn tay vừa chạm vào người Hoàng Doanh đã nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thiên phú hồi hồn không rõ đẳng cấp đã phát động thành công. Hồi hồn, thiên phú không rõ đẳng cấp cách sử dụng thứ nhất, khi gặp được du hồn đi lạc có thể giúp du hồn trở về thân thể, sẽ thu hoạch được ban thưởng điểm ác ý, 1. Cách sử dụng thứ hai, nếu giết chết du hồn đi lạc, dùng ý thức của chính mình thay thế vào thân thể của du hồn sẽ tiến vào trạng thái dạ du kéo dài được tối đa 10 phút, sẽ thu hoạch được ban thưởng điểm ác ý, 1. Trạng thái dạ du, người có thể mượn nhờ ánh mắt người chết để nhìn thấy buổi đêm ở một thế giới khác. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thiên phú hồi hồn còn có một cách sử dụng nữa chưa mở khóa. Vui lòng sử dụng thật cẩn thận. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động thiên phú hồi hồn, thu hoạch được nhiệm vụ ẩn dạ du thần. Chương 136, quỷ cản đường, dạ du thần, nhiệm vụ ẩn không rõ đẳng cấp không hạn chế thời gian, sau khi tiến vào trạng thái dạ hành 100 lần sẽ thu hoạch được danh hào dạ du thần, nhận được ban thưởng điểm trí lực 10. Những phần thưởng phụ trợ khác của danh hào này vẫn chưa được công bố. Sau khi chạm vào Hoàng Doanh, trong đầu Hàn Phi vang lên một đống câu thông báo khiến hắn không khỏi chấn kinh. Thiên phú hồi hồn có thể đưa những du hồn đi lạc trở vào thân thể, điều này không làm Hàn Phi kinh ngạc. Mà thứ khiến hắn ngạc nhiên chính là thiên phú này còn có thể giết chết du hồn, sau đó để bản thân hắn thay vào thân thể du hồn đó. Tuy trạng thái này chỉ tồn tại được 10 phút đồng hồ nhưng đã cực kỳ khủng bố. Sau khi dạ du 100 lần còn thu hoạch được danh hào dạ du thần, trí lực trực tiếp đề thăng lên 10 cấp. Nói không động tâm đều là giả, điểm thuộc tính trong thế giới này rất khó thu hoạch, cho dù vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cũng không được ban thưởng điểm thuộc tính. Chỉ có thể gia tăng đẳng cấp mới có được. 10 điểm trí lực quả thật là khiến người ta không thể từ chối, chỉ là... Hàn Phi rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cái danh hào dạ du thần này rõ ràng đang cố ý dẫn dắt ta phạm tội. Muốn tiến vào trạng thái dạ du thì phải giết chết du hồn, xâm chiếm thân thể bọn hắn. Nhưng những du hồn có được thân thể thì đều là người chơi còn sống sờ sờ. Vì để thu hoạch một cái danh hào mà phải giết chết 100 người... Hàn Phi vừa nghĩ đã thấy tê cả da đầu. Tiến vào trạng thái dạ du còn bị gia tăng điểm ác ý, sao ta cảm thấy thiên phú này đang cố ý dẫn dắt mặt tối trong tâm hồn ta ra thế nhỉ? Hàn Phi không quá dị ứng với cách sử dụng thiên phú hồi hồn thứ hai, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương người vô tội. Lúc này hắn đã nghĩ ra một phương pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà không vi phạm đến nguyên tắc cá nhân của mình. Dạ du thần là vị thần du hành vào ban đêm. Giám sát mọi thiện ác trên thế gian. Xem ra ta còn phải không ngừng hiệp trợ cảnh sát phá án mới được, ta sẽ tự tay giải quyết hết 100 con quỷ đội lốt người, như vậy mới xứng đáng với cái tên dạ du thần này. Cha của Minh Mỹ chính là một nhân tuyển thích hợp. Đáng tiếc cấp bậc thiên phú chiêu hồn quá thấp, xác suất thành công không cao. Nhưng Hàn Phi cũng sẽ không vì thế mà nhục chí. Nhân sinh hoàn mỹ của hắn chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Cổng Hoàng Doanh trên lưng. Biết được có thể đưa du hồn của Hoàng Doanh trở về thân thể, trong lòng Hàn Phi đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tỷ, chúng ta trở về nhà thôi. Hàn Phi quay đầu nói với Từ Cầm, lúc này mới nhận ra tình hình của nàng không ổn. Trên bộ áo khoác đỏ rực của nàng xuất hiện một màn sương mù màu đen, nàng đang nhìn vào một điểm nào đó trong hành lang. Người ở tầng trên đang đi xuống. Tiếng tim đập thình thịch vang lên, Từ cầm tóm lấy tay Hàn Phi nói nhanh, đi mau. Hai người lập tức chạy xuống, nhưng vừa tới tầng 4 đã bị ngăn lại. Một người mập mạp bị cháy hết nửa người đang đứng ngay đầu cầu thang, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chằm chằm vào Hàn Phi và Hoàng Doanh với vẻ tham lam, thì ra hắn chạy tới đây. Hắn nhe răng cười để lộ hàm răng lồi lõm không đều. Tiếng cười phát ra lanh lảnh chói tai. Hắn vọt về phía Hàn Phi, vung con dao nhọn trong tay lên. Nhưng không chờ hắn vung dao xuống, một con dao ăn dính đầy máu đã đâm thẳng vào miệng hắn. Tốc độ của Từ Cầm quá nhanh nên tên mập không thể phản ứng kịp. Thân thể hắn quá cồng kềnh, nhưng bù lại sức sống của hắn dai hơn những con quỷ khác rất nhiều. Trong miệng cắm một con dao không ảnh hưởng tới sức lực của hắn nhưng đã khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Hắn xoay người đâm dao về phía Từ Cầm. Huyết sắc lóe lên, Từ Cầm chém đứt con dao trong tay tên mập, năng lực nguyền rủa từ trong con dao chui vào thân thể hắn. Trước đó thanh niên có gương mặt trẻ con khi bị nguyền rủa xâm nhập đã không chống đỡ nổi dù chỉ một giây, nhưng tên mập này tạm thời lại chống cự được. Cổ họng của hắn đã bị một con dao khác đâm xuyên, không thể nói thành lời, chỉ có thể phát ra âm thanh gào rú của dã thú. Từ Cầm muốn giết hắn cũng không khó, nhưng vấn đề là tiếng tim đập trên lầu đang tiến đến gần, nàng không cách nào xử lý tên mập trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dao ăn sắc bén không ngừng đâm vào điểm yếu hại trên thân tên mập. Khi tên mập phòng đang bị Từ Cầm che đi toàn bộ điểm yếu trên thân thể, một bóng người đã lặng lẽ luồn ra sau lưng hắn. Đột nhiên đánh tới. Đám người ngoại lai các ngươi, ta gặp một tên là giết một tên. Hàn Phi trông thấy vết sẹo bỏng vì cháy của hắn lập tức nhớ tới đám ngoại lai ở tòa nhà số 1, hắn nhớ mình từng thấy tên mập này trong bức ảnh bị nguyền rủa. Thù mới hận cũ dồn vào một chỗ, Hàn Phi quả quyết ra tay. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn. Khi bàn tay hắn vừa đụng vào người tên mập, một cổ sát khí ngang ngược ập vào óc Hàn Phi. Linh hồn của kẻ ngoại lai chỉ còn lại tuyệt vọng và khao khát giết chóc, bọn chúng không còn chút nhân tính nào, ý nghĩa tồn tại của chúng chính là phá hủy mọi thứ. Trong nháy mắt khi chạm vào đối phương, Hàn Phi và tên mập đồng thời dừng lại trong một giây, ngay sau đó Hàn Phi đẩy mạnh hắn một cái khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống. Từ Cầm lập tức chộp lấy cơ hội này chém đứt đầu tên mập. Cướp đi con dao trên tay tên mập, Hàn Phi hung hăng đâm dao vào tim hắn. Đúng lúc này, Từ Cầm lại ra hiệu cho Hàn Phi nhanh chóng rời đi. Đừng dừng lại. Từ Cầm không quan tâm tên mập cản đường, lực chú ý của nàng luôn đặt vào tiếng tim đập trong hành lang. Tiếng tim đập kia nghe như một loại tiếng trống nghi thức nào đó. Khi nghe lâu, ta sẽ cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập cùng tần suất với nó. Thậm chí còn sinh ra ảo giác cực kỳ đáng sợ, như thể tiếng tim đập kia chính là tiếng trái tim trong lòng ngực mình. Chương 137, con quỷ có hình xăm bươm bướm đi. Trạng thái của Từ Cầm có hơi bất ổn, nàng càng đâm nhiều nhát dao thì huyết sắc trên dao càng sáng bừng lên, ý cười trên mặt nàng càng thêm dày đặc. Chỉ là loại nụ cười yêu dị kia lại rất tàn khốc và lạ lẫm. Như thể một người khác đang sử dụng gương mặt của Từ Cầm để mỉm cười. Giết chóc sẽ khiến cho nguyền rủa trở nên độc ác và điên cuồng hơn bao giờ hết. Sau khi Từ Cầm giết chết kẻ ngoại lai cản đường kia, tiếng tim đập rốt cuộc đã xuất hiện sau lưng Từ Cầm và Hàn Phi. Thịt! Thịt! Thịt! Tiếng tim đập ngột ngạt mang theo cảm giác sợ hãi. Hàn Phi cảm thấy tim mình bắt đầu đau đớn, hắn quay đầu nhìn ra sau lưng. Một kẻ ngoại lai có hình xăm bươm bướm ở nửa người trên đang đứng giữa hành lang, trái tim nó treo lủng lẳng ở bên ngoài lồng ngực, không ngừng co bóp tạo thành tiếng tim đập. Càng làm Hàn Phi cảm thấy khó chịu là trong trái tim của hắn hình như có một cái kén côn trùng. Kén côn trùng chính là thứ dùng để khống chế đám người này. Hàn Phi đứng bên cạnh Từ Cầm, muốn cùng nàng đối chiến với con quỷ, nhưng Từ Cầm lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ngươi xuống lầu trước đi. Chúng ta cùng đi. Ta sắp không thể khống chế nổi. Từ Cầm cắn ngón tay mình, bờ môi càng đầy máu tươi, biểu tình trên mặt càng thêm bệnh hoạn. Hiện tại ta rất thèm khát được cắt chém tất cả mọi vật sống, ngươi còn không đi thì ta sợ mình sẽ không nhịn được mà chém giết ngươi, ăn thịt ngươi. Bị Từ Cầm nhìn chằm chằm, Hàn Phi nổi da gà, Ánh mắt nàng lúc này đã trở nên lạ lẫm, nàng nhìn hắn như đang nhìn một phần nguyên liệu nấu ăn. Hắn biết mình không thể giúp được Từ Cầm bao nhiêu, lại thêm Hoàng Doanh vướng víu trên lưng, hành động ổn thỏa nhất lúc này chính là đưa Hoàng Doanh rời đi trước. Trái tim không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt tựa như một loại nguyền rủa. Càng ở gần kẻ ngoại lai kia, nguyền rủa càng trở nên mãnh liệt. Hàn Phi không biết làm sao mới thoát khỏi nguyền rủa của đối phương, chỉ có thể tìm cách đứng xa hắn nhất có thể. Kẻ ngoại lai có trái tim treo bên ngoài lồng ngực thấy Hàn Phi muốn đi, lập tức tiến lên giao thủ với Từ Cầm. Thân thể nó bị nàng chém không ngừng, nhưng chỉ cần trái tim không bị tổn hại, dường như hắn có thể trùng sinh vô số lần. Từ Cầm vì muốn giết chết hắn cũng trả giá rất nhiều, trái tim nàng đập thình thịch, bên ngoài thân thể xuất hiện từng sợi tơ máu, lúc nào cũng có thể vỡ tung ra. Thịt nát trong hành lang càng lúc càng nhiều như cảnh tượng trong địa ngục. Hiện tại cả Từ Cầm và kẻ ngoại lai đều đã đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Mà chính lúc này, một cửa căn hộ nào đó trên tầng 4 đột nhiên bật mở. Một nữ nhân trung niên toàn thân đều là vết xanh tím và máu me xuất hiện, không nói một lời lao tới tấn công kẻ ngoại lai. Mái tóc dài sau lưng bay phất phới, từng giọt máu trên trần nhà rỉ xuống người nàng, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, mà oán khí cũng càng ngày càng mạnh. Nữ nhân này dường như vẫn luôn che giấu oán niệm và năng lực của mình, trong nhà nàng đều là tóc và máu, cả căn nhà trông như một lồng giam do tóc bệnh thành. Lúc Hoàng Ca phát ra tiếng kêu thảm đầu tiên hình như đang ở trong căn nhà này. Vận khí của anh ta đúng là nghịch thiên, vừa đến nơi đã lọc vào căn nhà đáng sợ nhất. Hàn Phi nhìn chằm chằm nữ nhân mới xuất hiện. Dường như nàng ta đã muốn giết chết kẻ ngoại lai này từ lâu nhưng vẫn không động thủ. Mãi tới lúc Từ Cầm sáng tạo ra cơ hội này thì nàng ta mới tham gia cuộc chiến. Kẻ ngoại lai không ngừng bị chém nát nhưng lại trùng sinh vô số lần. Tưởng chừng đây là cục diện không thể giải quyết nhưng Hàn Phi đã tinh ý nhận ra, thời gian trùng sinh của kẻ ngoại lai càng lúc càng dài. Khi Từ Cầm chém nát thân thể hắn lần thứ bảy, vô số tóc đen mang theo vết máu thò ra cuốn lấy toàn bộ thịt nát lôi vào trong căn hộ 2044. Mục đích của nữ nhân toàn thân xanh tím đã đạt được, nàng ta xoay người nhảy vào mớ tóc đen. Từ Cầm đã lâm vào điên cuồng. Lập tức chạy đuổi theo đối phương muốn xông vào nhà 2044 nhưng đáng tiếc nữ nhân kia đã đóng cửa lại. Tóc đen cuốn đầy quanh cửa, Từ Cầm giống như bị điên không ngừng chém vào cửa nhà. Từ Cầm. Hàn Phi cổng Hoàng Doanh chạy tới bên cạnh Từ Cầm, nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía hắn, một cổ ý lạnh khó có thể hình dung được xộc lên óc Hàn Phi. Trong đôi mắt đỏ tươi của Từ Cầm xuất hiện từng gương mặt người đang kêu la. Dao nhọn trong tay nàng vô thức đâm về phía Hàn Phi. Nhưng mũi dao rõ máu cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt Hàn Phi. Từ Cầm cắn nát bờ môi mình, máu tươi chảy xuống chiếc cằm nhỏ xinh xắn của nàng. Từ Cầm không nói một lời, cầm dao ăn xoay người chạy vọt xuống lầu, tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi. Dưới lầu còn có kẻ ngoại lai khác cản đường, nhưng khi Hàn Phi đuổi tới thì bọn hắn đều đã thành một đống thịt nát. Tuy lo lắng cho Từ Cầm nhưng Hàn Phi vẫn không quên chém bọn hắn một đao. Bản thân Hàn Phi còn có một nhiệm vụ ẩn cần hoàn thành, nhất định phải giết chết 10 kẻ ngoại lai trước khi tiến vào cấp 10. Vừa đuổi theo Từ Cầm vừa chém kẻ ngoại lai, Hàn Phi không mất bao lâu đã cổng Hoàng Doanh chạy tới tòa chung cư số 1. Hắn biết trạng thái của Từ Cầm đang không ổn định nên tạm thời giao Hoàng Doanh cho Mạnh Thi chăm sóc, sau đó phi nước đại lên tầng 5. Trên đường nàng đi đều để lại vết máu. Đó là máu nhỏ xuống từ thân thể Từ Cầm, trong đó có máu của kẻ ngoại lai, cũng có của chính nàng. Cửa căn hộ trên tầng 5 không đóng, trong nhà phát ra tiếng nhai nuốt khiếp người. Hàn Phi lặng lẽ đi vào trong nhà, hắn trông thấy Từ Cầm đứng trong phòng bếp, không ngừng nhét đủ loại thịt vào miệng mình. Nàng ăn rất điên cuồng, cắn vội đến mức các ngón tay cũng chảy máu nhưng không thèm quan tâm chút nào. Rất nhanh nàng đã ăn sạch các loại thịt có trong phòng bếp. Từ Cầm lại đập vỡ một cái chung bằng sành, trong đó phát ra tiếng cô hồn giả quỷ kêu thảm. Chương 138, tương lai của chúng ta Từ Cầm là một nữ nhân ăn quỷ, chỉ có ăn liên tục mới giảm bớt nỗi thống khổ do nguyền rủa mang đến cho nàng. Sau khi nuốt chửng vô số loại thức ăn quỷ quái, gương mặt dữ tợn của Từ Cầm mới từ từ khôi phục lại như trước. Có phải ngươi đang sợ hãi lắm không? Máu tươi chảy dài trên mặt nàng, 10 ngón tay đã bị cắn nát đến lộ cả xương. Nàng biết bộ dạng của mình lúc này rất đáng sợ, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đứng trong vô số mảnh vụn xương thịt và máu tươi. Hàn Phi xé áo trên người mình, đi tới trước mặt Từ Cầm, cẩn thận băng bó hai bàn tay cho nàng. Có đau lắm không? Băng bó xong, hắn nhẹ nhàng đặt tay nàng lên bàn rồi đi lấy cây chổi phía sau cửa, bắt đầu quét dọn gian phòng sạch sẽ. Trong lúc dọn dẹp còn vô ý hỏi một câu, có biện pháp gì để giải trừ nguyền rủa trong thân thể ngươi không? Từ Cầm còn đang ngẩn người, nàng sửng sốt nhìn hai bàn tay đã được băng bó rồi lắc đầu, ta chính là nàng chính là ta. Vậy về sau ngươi ít đi ra ngoài mua thức ăn thì hơn, ta sẽ giúp ngươi mang nguyên liệu nấu ăn tới. Hàn Phi mỉm cười nói với Từ Cầm, ngươi thích nghiên cứu đồ ăn ngon, vậy chỉ cần phụ trách việc nấu ăn là được rồi. Ngươi thật sự không sợ ta một chút nào sao? Có gì mà sợ hãi? Hàn Phi thân thiết ngồi xuống bên cạnh nàng, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Nói thật lòng, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, dù có một ngày ngươi muốn ăn thịt ta thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Phi đang cho Từ Cầm thấy một tương lai tươi sáng trong thế giới u ám tuyệt vọng này. Khắp nơi đều là lệ quỷ và quái vật, chỉ cần bất cẩn một chút là hồn phi phách tán. Tại địa phương này, hy vọng là thứ hiếm hoi nhất. Hàn Phi đã từng là người sống không có chút hy vọng nào. Tinh thần hắn suy sụp, hắn lười dãy dụa và phản kháng. Nhưng khi tiến vào thế giới tầng sâu trong hoàn mỹ nhân sinh, hắn mới biết đánh mất hy vọng cũng không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là sống mãi trong sự tuyệt vọng, thậm chí đến hy vọng là gì cũng không biết. Sau khi quen biết các bạn hàng xóm, Hàn Phi có thể cảm nhận được tâm tính mình đã biến hóa rất nhiều. Hắn phát hiện thì ra dục vọng cầu sinh của hắn lại mãnh liệt đến thế, thì ra hắn muốn sống sót đến vậy. Nhân sinh của hắn đã được trò chơi âm phủ này thay đổi rất nhiều, bây giờ hắn cũng muốn thay đổi người bên cạnh. Từ Cầm bị hệ thống phán định là kẻ điên, ngay cả hệ thống cũng nói nàng là do nguyền rủa hợp thể mà thành. Trạng thái tinh thần rất không ổn định, nhưng vậy thì sao chứ? Trong mắt Hàn Phi, Từ Cầm là người đã nhiều lần cứu mạng hắn, vậy là đủ rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta vẫn chờ mong được ăn đồ ăn do ngươi nấu đây này. Hàn Phi nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen, hắn thấy được tuyệt vọng vô biên vô tận, cũng thấy được những con đường trống trải vắng lặng. Chờ sau khi ta thăm dò hết nơi này, chúng ta có thể mở một quán ăn ngay trên con đường này, ngươi nấu ăn ngon như vậy chắc chắn sẽ rất đông khách. Nói không chừng còn có thể chữa lành tâm hồn không trọn vẹn của bọn hắn. Đợi khi tinh thần của Từ Cầm khôi phục hoàn toàn, Hàn Phi mới yên tâm rời khỏi tầng 5. Hoàng Doanh bị kích thích nghiêm trọng, mãi một lúc lâu sau ý thức mới từ từ khôi phục. Hai mắt vừa mở ra, thân thể hắn theo bản năng co lại vì sợ hãi, tinh thần hốt hoảng. Ngươi tỉnh rồi à? Một giọng nói hiền lành hòa ái truyền vào tai, Hoàng Doanh cảnh giác nhìn về phía người vừa lên tiếng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một bà lão bưng tô cháo vừa mới nấu xong đi ra khỏi phòng bếp. Ta thấy thân thể ngươi rất yếu nên nấu chút cháo, mau ăn đi cho nóng. TV đang chiếu quảng cáo, vật dụng và bố trí trong nhà đều là của mấy thập niên trước, đơn giản nhưng ấm áp. Ta nhớ là mình đang bị quỷ đuổi theo. Hoàng Doanh ngồi trên giường thật lâu, hắn phát hiện ký ức trước đó trở nên mơ hồ như đầu vừa bị đánh một cái thật mạnh. Chắc là ngươi mơ thấy ác mộng đó. Bà lão múc cho Hoàng Doanh một chén cháo. Ta thấy ngươi nằm ngoài hành lang, sợ ngươi bị cảm lạnh nên mang ngươi vào nhà. Nào ngờ ngươi vừa nằm xuống đã bắt đầu mê sảng nói linh tinh. Thật sự chỉ là mộng sao? Nhưng mộng như thế quá chân thật rồi. Hoàng Doanh ngửi được mùi cháo thơm phức. Sức cùng lực kiệt, hắn chậm rãi bưng chén cháo lên ăn. Hơi nước nóng hổi ập vào mặt, Hoàng Doanh thử ăn một muỗng cháo. Mùi vị thơm ngon ấm áp trôi vào dạ dày, xua tan hàn ý trong thân thể. Hắn ngây ngẩn bưng chén cháo bằng sứ, trong đầu lóe lên từng hình ảnh kinh khủng máu me, nữ nhân như con nhện bám trên trần nhà, sát nhân điên cuồng bị cháy hết nửa người, còn có thanh niên mặt trẻ con lừa hắn vào nhà, khóe miệng nứt ra tới mang tai. Những hình ảnh khủng khiếp cứ ập vào trong đầu hắn, Hoàng Doanh vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn xuống chén cháo đang bốc khói trong tay. Chỉ đơn giản là một chén cháo nhưng lại mang đến cho Hoàng Doanh cảm giác ấm áp chưa bao giờ có, hắn chưa từng được ăn một chén cháo ấm đến như thế. Vừa trở về từ cõi chết, Hoàng Doanh nhìn chén cháo, đột nhiên bật khóc. Đứa nhỏ này, ngươi làm sao thế? Bà lão không hiểu vì sao Hoàng Doanh lại khóc, bà đưa mấy miếng khăn giấy trên bàn cho Hoàng Doanh. lớn như vậy rồi sao còn khóc nhè? Không có. Hoàng Doanh sụt sịt nói, dụi dụi con mắt đã hơi sưng đỏ. Bà làm cháo quá ngon, khi mẹ ta còn sống cũng thường nấu cháo cho ta ăn như vậy. Ngươi nhớ mẹ sao? Vâng. Hoàng Doanh không sợ phỏng lưỡi, lại ăn thêm một ngụm cháo. Khi còn nhỏ ta rất tinh nghịch, có một mùa đông nọ ta chạy tới bên hồ chơi, trượt chân rơi xuống hồ. Tầng băng kia rất mỏng. Toàn thân ta ngâm trong nước đá vừa khóc vừa gọi mẹ. Mẹ ta liều mạng nhảy xuống hồ cứu ta, bà đưa được ta lên bờ, nhưng bản thân bà lại không còn sức lực để leo lên nữa. Mẹ ngươi thật vĩ đại. Ta vẫn luôn tự trách. Bây giờ ta có rất nhiều tiền, muốn mua gì cũng có thể mua được, nhưng ta lại không thấy vui vẻ, cũng không hẳn là không vui, chỉ là luôn cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Chương 139, hồi hồn Hoàng Doanh ăn cháo, đôi mắt vẫn còn đỏ hồng. Ta rất ít khi nói với người khác về việc này, có lúc ta cho rằng mình đã quên được, nhưng sau đó sẽ lại mơ thấy ác mộng, nhìn thấy mẹ ta. Vừa rồi ngươi mơ thấy mẹ mình. Bà lão kinh ngạc hỏi. Trong vô cùng vô tận sợ hãi, khi ta cho rằng mình sẽ chết mất, bản thân cũng đã không còn dãy dụa thì mẹ lại xuất hiện. Hệt như lúc ta còn nhỏ, khi ta sắp tử vong mẹ lại cứu ta, tiến vào chỗ sâu nhất trong cơn ác mộng để cứu vớt ta. Ngươi còn nhớ rõ giấc mơ của mình không? Không nhớ rõ, nhưng trong cơn ác mộng đầy tuyệt vọng đó. Trừ mẹ ra thì làm gì còn ai sẽ đến đưa ta rời đi? Nàng cho ta cảm giác rất giống mẹ mình. Hoàng Doanh đưa tay lên sờ vào lồng ngực. Trò chơi này luôn có thể bắt được ánh sáng từ đáy lòng mỗi người, có lẽ nó muốn dùng phương thức này để chữa trị nỗi đau khổ của ta. Khi Hoàng Doanh còn đang tự mình lẩm bẩm, cửa phòng ngủ bật mở, một đứa bé nhìn thấy cháo trên bàn lập tức há mồm nói, ta không thèm ăn đồ lấy từ trong. Nó còn chưa nói hết câu đã bị bà lão bịt mồm lại. Hoàng Doanh lau nước mắt trên mặt, cắm đầu ăn sạch cháo trong chén. Kỳ thật ta rất sợ giao tiếp với người lạ. Những lời này cũng chỉ dám nói với NPC mà thôi. Hắn đứng lên, vái chào bà lão một cái thật sâu, sau đó lấy ra rất nhiều đồ trong thanh vật phẩm, bày lên bàn. Cảm ơn cháu của bà, chỉ là bây giờ ta còn chưa thể tỉnh táo lại, ta nhất định phải xác minh suy đoán của mình trước đã. Nói xong, dưới ánh mắt nghi hoặc của bà lão và đứa nhỏ, Hoàng Doanh đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đặt tay lên chốt cửa, Hoàng Doanh quay đầu nhìn lại căn phòng khách ấm áp, khẽ nói, có lẽ ta đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của địa đồ ẩn. Trò chơi này thật là nằm ngoài dự đoán của ta, đánh thẳng vào lòng người. Chạm tới đáy linh hồn. Cánh tay chậm rãi dùng sức, Hoàng Doanh mở cửa phòng vệ sinh. Trong nháy mắt đó, có một bàn tay đặt lên lưng hắn. M khí vô cùng vô tận xuất hiện, thân thể Hoàng Doanh hóa thành một đạo huyết quang chui vào giao diện thuộc tính đỏ rực. Lát sau, giao diện thuộc tính mới từ từ khôi phục lại như trước. Hàn Phi vừa sử dụng xong thiên phú hồi hồn đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Hồi hồn tiêu hao quá nhiều năng lượng, ta cảm giác thân thể mình như bị móc rỗng. Khi Hoàng Doanh còn chưa tỉnh lại, Hàn Phi đã chạy tới nhà Mạnh Thi. Hắn sợ Hoàng Doanh bị di chứng tâm lý nên bí mật trốn trong nhà quan sát. Mãi đến khi Hoàng Doanh tỉnh lại, Hàn Phi mới tiến hành hồi hồn để đưa hắn trở về. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động thiên phú hồi hồn, thành công đưa du hồn trở về thân thể, điểm ác ý 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hàn Phi rốt cuộc cũng thả lỏng người. Hắn nhìn vào giao diện thuộc tính, hiện tại điểm ác ý của hắn là 1. Bây giờ Hàn Phi còn chưa rõ điểm ác ý có tác dụng gì, nhưng theo lý giải của điểm mị lực thì giá trị âm chưa chắc là không tốt. Dù sao nơi này cũng là trò chơi âm phủ, không thể sử dụng quy tắc của dương gian. Hàn Phi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lời hắn nói khiến ta rất cảm động. Nhưng tại sao hắn lại muốn đi phòng vệ sinh? Mạnh Thi nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ, cảm giác như hắn có biện pháp để rời đi ấy. Hàn Phi sờ cằm nói, nhưng việc hắn cảm thấy từ cằm giống mẹ mình là điều ta không ngờ tới, đoán chừng là vì bị kích thích quá độ nên mới xuất hiện ảo giác. Là một người có trách nhiệm, Hàn Phi cảm thấy sau khi rời khỏi trò chơi nên đến tìm Hoàng Doanh một chuyến thì tốt hơn, hắn có ấn tượng không tệ với ông anh này. Vậy hắn để mấy vật phẩm này lên bàn là có ý gì? Mạnh Thi cầm những thứ trên bàn lên xem. Trước khi rời đi, Hoàng Doanh đã cho Mạnh Thi mấy thứ này thay lời cảm tạ. Có thể nhìn ra ông anh này là người có ơn tất báo. Hàn Phi chạm tay vào vật phẩm trên bàn để hệ thống tiến hành giám định. Hoàng Doanh là một game thủ giải trí, vật phẩm hắn để lại không có tác dụng gì đặc biệt, có bánh ngọt do hắn tự chế tác, có đủ loại đồ chơi, còn có một bịch hạt giống trồng hoa. Nhìn một chút, Hàn Phi phát hiện có hai vật phẩm có thể sử dụng được, một quyển kỹ năng cơ sở dành cho bác sĩ ngoại khoa và một bộ công cụ cấp cứu cơ bản. Trong trò hoàn mỹ nhân sinh không có cách nào truyền thụ tri thức bằng một nút bấm, chẳng hạn như quyển kỹ năng cơ sở dành cho bác sĩ ngoại khoa này của Hoàng Doanh. Nếu muốn nắm giữ được tri thức này thì phải mở ra xem và học tập, sau đó không ngừng thực hành mới có thể đạt được kỹ năng mới. Muốn tăng năng lực lên thì cần có điểm kỹ năng, đương nhiên còn có một phương pháp đơn giản ngây thơ là không ngừng luyện tập, dùng độ thuần thục để đề thăng. Chỉ là muốn thăng cấp kỹ năng cần có độ thuần thục vô cùng nhiều. Hiện tại ta có 3 năng lực chủ động, diễn xuất cao cấp, nấu nướng sơ cấp, chạm đến bí mật sâu trong linh hồn sơ cấp. Hình như sách kỹ năng trong thế giới tầng sâu quá hiếm thấy, sau này ta phải tìm cách thu hoạch được thật nhiều năng lực trong thế giới tầng ngoại để ứng dụng vào thế giới âm phủ mới được. Hàn Phi cất quyển sách và bộ công cụ cấp cứu cơ bản vào thanh vật phẩm rồi lấy đi một ít đồ chơi cùng hạt giống trồng hoa, sau đó rời khỏi nhà Mạnh Thi. Không biết hoa trong thế giới tầng ngoài có thể nở giữa âm phủ không nhỉ? Hàn Phi đi tới căn hộ đối diện tìm Khóc, đưa cho Khóc một số đồ chơi đến từ thế giới tầng ngoài. Hiện tại Khóc không còn ghét Hàn Phi nữa. Trở lại căn hộ 1044, Hàn Phi không quấy rầy các bạn cùng phòng mà ngồi trên ghế sofa, xem xét cẩn thận giao diện thuộc tính của mình. Hai thiên phú chiêu hồn và hồi hồn thật sự kinh khủng. Chẳng lẽ đây là thiên phú của những người sở hữu hộp đen sao? Kiểm tra tới giao diện nhiệm vụ. Hàn Phi phát hiện nhiệm vụ chức nghiệp ẩn cũng đã hoàn thành. Hệ thống tính luôn những kẻ ngoại lai bị Từ Cầm giết thành của Hàn Phi. Chương 140, nhật ký của chủ nhà. Bây giờ Hàn Phi cũng có thể coi là người đã trải qua đủ loại gió sương. Hắn vốn không quá để ý, nhưng khi nhìn thấy đặc tính của chức nghiệp ẩn kia, Hàn Phi lập tức trở nên mất bình tĩnh. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm. Đến cấp 10, ngươi có thể đi vào súc sinh ngõ hẻm để thu hoạch chức nghiệp. Đồ tể lúc nửa đêm, chức nghiệp ẩn năng lực chuyên môn chưa được công bố. Đặc tính chuyên môn, điểm kháng nguyền rủa đối với các loại dao 30. Hàn Phi từng nhận được chúc phúc của gương thần trên tầng 7 gia tăng điểm kháng nguyền rủa đối với các loại gương. Lúc đó hắn rất kỳ vọng có được kháng nguyền rủa đối với dao. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vật phẩm bị nguyền rủa sẽ không ngừng thương tổn người sở hữu nó, nhưng cũng sẽ gây tổn thương đến các loại oán niệm và lệ quỷ. Bây giờ ta mà chạm vào dao ăn của Từ Cầm sẽ bị nguyền rủa trong đó ảnh hưởng, chờ đến khi ta trở thành đồ tể lúc nửa đêm, nói không chừng có thể sử dụng dao ăn của nàng trong thời gian dài. Mượn dùng đồ của người khác mãi cũng không tốt. Hàn Phi nheo mắt lại suy nghĩ, từ giờ khắc này hắn phải bắt đầu tìm kiếm con dao thuộc về mình. Kiểm tra giao diện xong, Hàn Phi vừa định lấy quyển sách kỹ năng cơ sở dành cho bác sĩ ngoại khoa ra đọc, chợt phát hiện một vật phẩm trong thanh vật phẩm có biến hóa. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tân thủ, Hàn Phi từng thu được một quyển nhật ký của chủ nhà. Trước đây quyển nhật ký kia chỉ là một quyển vở màu đen trông rất bình thường, bên trong trắng tinh không có chữ nào. Nhưng bây giờ ngoài bì quyển vở lại biến thành màu đỏ. Hình như sau khi ta trở thành người quản lý, quyển nhật ký này đã xảy ra biến hóa. Hàn Phi lấy quyển nhật ký ra, lật trang thứ nhất. Một mùi máu tươi nồng đậm phả vào mặt hắn. Quyển nhật ký bị tổn hại rất nghiêm trọng, rất nhiều trang vở bị xé, những trang còn lại không ghi ngày tháng, chỉ viết một số chữ vụn vặt lẻ tẻ, trong đó phần lớn đều là đánh giá đối với các hàng xóm trong tòa nhà. Điều khiến Hàn Phi cảm thấy bất ngờ là trong nhật ký còn có mấy trang ghi chép một số thông tin về các hộ gia đình trong tòa nhà số 2. Lầu trưởng dự bị tại tòa nhà số 2, Khúc Vân. Ban ngày thì vợ chồng ân ái, ban đêm lại trở thành giả thú. Có lẽ người và giả thú không khác gì nhau về bản chất, chỉ là người thì giảo hoạt hơn, ban ngày biết tự ngụy trang, dùng các loại lời nói đạo đức và văn minh làm quần áo đắp lên người. Bọn hắn gọi đó là tấm áo da người. cặp vợ chồng căn hộ số 2044 ban ngày thì ân ái vô cùng, nhưng ban đêm thể nào cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rạng sáng hôm đó, người vợ bình thường đoan trang mỹ lệ nhưng bây giờ lại mặc tấm áo ngủ bị xé rách, mang theo thân thể toàn là vết thương trốn ra khỏi nhà, kêu khóc suốt trong hành lang. Hình như nàng ta bị ai đó đuổi theo, rồi té gãy chân, sau đó bị đưa về nhà. Kể từ đó không còn thấy nàng ta đi ra ngoài nữa. Lâu trưởng dự bị tại tòa nhà số 2, M. Khuyển. Con chó hoang kia có thể trốn trong cái bóng của chính mình, trí tuệ của nó không thua gì con người. Dường như nó là một trong những hộ gia đình đã sống ở cư xá hạnh phúc từ lúc ban đầu. Trên người nó có một loại nguyền rủa rất kỳ lạ mà ta chưa bao giờ gặp được, ta thật tò mò, rốt cuộc làm sao nó lại trở thành như thế. Nội dung trong quyển nhật ký rất ít, chữ viết cũng ngoáy vô cùng, rất nhiều chỗ Hàn Phi không thể đọc ra, chỉ có thể suy đoán. Trong căn hộ 2044 đúng là có một nữ nhân toàn thân xanh tím, chính nàng đã dùng tóc để lôi kẻ ngoại lai kia vào nhà, mà Khúc Vân nàng được xem là một trong những người dự bị cho vị trí lầu trưởng, xem ra ta phải đi gặp nàng ta một lần. Bây giờ Hàn Phi chính là lầu trưởng. Hắn cảm thấy mình nên nói chuyện đàng hoàng với các cư dân trong tòa nhà số 2 một lần. Mọi người cùng nhau cố gắng khiến cư xá hạnh phúc trở thành một nơi hạnh phúc thật sự. Đã hoàn thành nhiệm vụ đồ tể lúc nửa đêm, lại ở trong trò chơi hơn 3 tiếng nhưng Hàn Phi không vội vã rời đi mà chờ tới 4 giờ sáng. Trong khoảnh khắc phòng chat 444 sáng lên, Hàn Phi lập tức tiến vào. Người chơi ẩn danh, có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999 chàng trai, lại gặp mặt rồi. Nhưng hôm nay trạng thái của ta không được tốt, đang định offline đây. Người chơi ẩn danh, ngươi không khỏe sao? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999 vừa rồi hưng phấn quá độ nên bây giờ có hơi mỏi mệt. Người chơi ẩn danh, hưng phấn. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, nói ra chắc ngươi không tin, trong phòng vệ sinh nhà ta có một địa đồ ẩn. Người chơi ẩn danh. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, ta biết ngươi sẽ không tin mà. Nếu không tự mình trải qua thì ta cũng không thể tin được, nhưng đây đều là sự thật. Cửa nhà xí chính là chìa khóa để phát động địa đồ ẩn, theo phỏng đoán của ta, mỗi lần ta mở cửa phòng vệ sinh sẽ có xác suất tiến vào địa đồ ẩn kia. Người chơi ẩn danh, trong địa đồ có cái gì? Ngươi còn nhớ được kịch bản hay NPC nào không? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, địa đồ kia sẽ tạo ra vô số quỷ quái khiến lòng người hoảng sợ. Để ngươi phải đối mặt với những ký ức tồi tệ nhất mà ngươi từng trốn tránh. Người chơi ẩn danh, Hoàng Ca, ngươi có chắc trạng thái tinh thần của mình lúc này còn ổn định không? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, ngươi vẫn không chịu tin lời ta nói. Nhưng mà không sao, sau này ngươi tới nhà ta chơi, ta đưa ngươi đi trải nghiệm một lần là sẽ biết ngay. Người chơi ẩn danh, dẫn ta đi trải nghiệm. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, vừa tiến vào địa đồ ẩn ngươi sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhưng khi nỗi sợ đi tới tận cùng, ngươi sẽ thấy được hy vọng ở tận sâu trong đáy lòng. Những ký ức mà ngươi không cách nào quên được sẽ lại xuất hiện vào thời điểm ngươi tuyệt vọng nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.